Chương 115, thổ hào, câu chớ làm liếm cầu. Theo trưởng ca tên này lần nữa đến bảng đẳng cấp đệ nhất, toàn bộ hỏa quốc trận doanh ngoạn gia đều sôi trào lên ta đi, cái này trưởng ca lúc nào biến thành bảng đẳng cấp đệ nhất, hắn không phải đã rơi ra bảng danh sách rồi sao? 16 cấp 69% kinh nghiệm, trời ạ, cái này nhận giới tốc độ lên cấp liền cùng ăn cứt giống nhau khó, hắn là làm sao làm được cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhất phi trùng thiên mẹ, ta từ khai phục bắt đầu sẽ không nghỉ ngơi qua, vẫn luôn đang vùi lầu khổ. Luyện, bây giờ cũng bất quá mới có 13 cấp, hắn cái này 16 cấp, cũng quá biến thái đi, ta nghe nói còn lại trận doanh đẳng cấp cao nhất cũng bất quá mới có 15 cấp, hiện tại trường ca đại thần lập tức liền vọt tới 16 cấp, cái này có phải hay không ý nghĩa, chúng ta hỏa quốc trận doanh tiến độ, đã giành chức còn lại trận doanh trường ca phía trước bị bài trừ bảng đẳng cấp thời điểm, ta nhớ được hắn dường như mới có 11 cấp 20% kinh nghiệm, hiện tại làm sao đột nhiên liền bay lên thật chẳng. Lẽ cùng online lời đồn đãi như vậy, hắn là trò chơi vận doanh thương thân nhi tử các đại thần thế giới, chúng ta không hiểu cầu trưởng ca đại thần cho hấp thụ ánh sáng soát cấp phương pháp, manh 973 mới vô cùng cảm kích quỵ cầu trưởng ca đại thần mang cấp, bất kỳ điều kiện gì, tùy ngươi mở tiểu mội nguyện ý làm trâu làm ngựa cho trưởng ca đại thần thôn vân thổ vụ, con hy vọng trưởng ca đại thần đang luyện lẹ vẹo thời điểm, có thể mang một cái tiểu mội mặc dù không phải chỗ, nhưng như trước căng miệng như lúc ban đầu, mời trưởng ca đại thần suy tính một chút, tuyến hạ phương thức liên lạc. 135 trên lầu không biết xấu hổ như vậy, thật là muội tử sao sẽ không móc ra so với ta cũng lớn á. Lúc này, toàn bộ hỏa quốc trận doanh trước mặt tần đạo hầu như đều là như vậy nói chuyện phiếm tin tức. Có chút kỳ lạ ngoạn ra thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp, các loại sắc quải lợi dụ, muốn tử viên thanh nơi đây bắt được tăng lệ và phương pháp nhưng tiếc là bọn họ phát đều là miễn phí trước mặt tần đạo, đang ở sóng quốc viên thanh căn bản là nhìn không thấy đương nhiên. Coi như thấy được, hắn cũng sẽ làm như không thấy nhưng mà đúng vào lúc này. Cho tới nay đều phi thường lạnh tanh trận doanh tần đạo đột nhiên bị người sắp soát bình trận doanh tần đạo duy ta độc hào, đại ca ngưu bức trận doanh tần đạo duy ta độc hào, đại ca huy vũ trận doanh tần đạo duy ta độc hào, không hổ là đại ca trận doanh tần đạo duy ta độc hào, ngươi so với ta ba lợi hại hơn trận doanh tần đạo duy ta độc hào, về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn trận doanh tần đạo duy ta độc hào, đại ca trận doanh tần đạo duy ta độc hào, trong lúc nhất thời, toàn bộ trận doanh tần đạo tất cả đều là duy ta độc hào lưu lại tin tức cái này phút chốc. Toàn bộ hỏa quốc trận doanh ngoạn ra, bao quát những cái này vẫn còn ở tân thủ thôn đau khổ luyện cấp tân nhân, toàn bộ đều tê dại cờ mở nở phát một cái trận doanh tin tức cần hoa 10.000 tiền tệ cái này duy ta độc hào lập tức đã phát tài 100 hơn nhưng lại tất cả đều là một ít không có gì dinh dưỡng giá trị lời nói nhảm hắn đây mụ là người ngu, vẫn là chân thổ hào hàng này làm sao đột nhiên nô ra đang chạy. Về tây bộ khu vực khai thác mỏ viên thanh tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia liên tiếp trận doanh tin tức. Bất quá hắn cũng không có kinh ngạc. Bởi vì hắn biết duy ta độc hào thân phận, coi như đối phương lại soát 100 hơn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở loại cấp bậc đó thổ hào trong mắt, 100 nhiều vạn kỳ thực liền cùng trong mắt người khác 100 nhiều khối không sai biệt lắm. Đúng lúc này, bạn thân lan bên trong cũng truyền tới duy ta độc hào gì vặt chát, duy ta độc hào, đại ca, ngươi quá châu bò, vậy mà thoáng cái liền vọt tới bảng đẳng cấp vị trí đầu não, ta lấy ngươi tự hào viên thanh, ách chớ cùng ta tới một bộ này, nói ngươi gặp phải hạ tắc nhất tộc người kia sao duy ta độc hào. Gặp, bất quá cái kia gọi cả xin quá quát, ngay từ đầu cũng không quan tâm ta, được rồi, hắn tại sao muốn cứ gọi cả xỉ tên này, là bởi vì thường thường đứng im đầu, kém chút quy. Thiên ý tứ sao viên thanh thẹn thùng, cái này cần đi hỏi bà hắn, ta làm sao biết duy ta độc hào, vậy hắn ba tên cứ gọi là gì, không sẽ là gọi cả đông á viên thanh không nói, thẻ em gái ngươi, nhân ra gọi hạ tạc xạ củ mò một cái có thể so với hồ ca, thậm chí đã siêu việt ảnh cấp nhân vật lợi hại duy ta độc hào có vẻ hơi kích động. Ta thảo, không hổ là đại ca, liền cái này đều biết, cái kia hạ tạc xạ củ mò người đâu ta đi xem có thể hay không tìm hắn soát điểm độ hảo cảm viên thanh, hắn đã chết. Duy ta độc hào sửng sốt vài giây, a vậy quá đáng tiếc, được rồi, ngươi biết hắn là chết thế nào không dù sao cũng là như vậy nhân vật ngạo mạn, hẳn là bị chết phi thường lừng lây a tỷ như bị mấy vạn người vây công, cuối cùng lực kiệt mà chết hoặc là bị mấy lần với mình cùng giai địch nhân vây giết, ở làm thương nặng đối phương hoặc là đánh chết đối phương mấy người sau đó. Bị người đánh trộm mà chết viên thanh, không phải, hắn là tự sát duy ta độc hào, duy ta độc hào trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu, hắn lại phát tới trò chuyện riêng nói, quên đi, dù sao cũng đại ca ngươi giới thiệu gia tộc, khẳng định không sai, ta trước cho ăn, hạ tặc nhất tộc nhập tộc thí luyện cũng là kỳ lạ, lại muốn ta đợi ở chuồng chó cho ăn, cũng là say viên thanh, vậy ngươi nỗ lực lên kỳ thực viên thanh lúc đầu muốn nói là, ngươi bây giờ đang đút những thứ này cẩu. Nói không chừng về sau chính là nhà của ngươi tộc thông linh thú tắt đi trò chuyện riêng. Viên thanh tiếp tục cưỡi địa ngục tam đầu lang bay nhanh như gió không cần thiết khoảng khắc, liền tới đến rồi Lăng Yên các chúng nữ chô ở hầm mỏ nhập khẩu. Lúc này, bởi hải thú triều đã thối lui, Lăng Yên các cũng đã khôi phục đối với hầm mỏ khai thác công tác. Nhìn thấy đầu kia quen thuộc tam đầu ác lang, Tử Sắc Tường Vi nhất thời liền chạy tới, không nghĩ tới lần này hải thú triều tối cao cỡ thường, lại bị ngươi cầm đi, nói mau, cái kia kim trong dương mở ra khỏi thứ tốt gì vài cái rác rưởi đồ đạc mà thôi, không có đáng giá gì lấy le. Viên Thanh cười nhạt.